Chào mừng các bạn khán thính giả đến với cả kênh Dị Chuyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đến với cả tập 318 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhị Căn qua giọng đọc Phi Tùng. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Dị Chuyện để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì trước thái độ của tông chủ Vô Cực Tông, sắc mặt Vương Lâm trở nên tái nhợt, nhưng mà trong mắt hắn lại lộ ra hàn quang. Hắn đã cố hết sức rồi. Bảo vật cổ thần này thì vốn chẳng phải thuộc về Vô Cực Tông. Hắn đã ở Vô Cực Tông nói năng thành khẩn như vậy, không tiếc lưu lại huyết thệ, nhưng mà đều là vô dụng. Quả thật, tu chân giới này phải lấy thực lực để nói chuyện, cường giả thì vi tôn. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe. Tuy nhiên thì đúng vào lúc này thì ở phía xa có bốn đạo khí tức cường đại ầm ầm tới gần. Bốn đạo khí tức này chính là bốn thái tổ trưởng lão của Vô Cực Tông, tu vi thì rất là cao thâm. Giờ phút này bọn họ tới gần, căn bản không nhiều lời với cả Vương Lâm mà nhanh chóng thi triển thần thông đánh thẳng tới hắn. Thấy tình cảnh như vậy thì lão già áo đen lại càng nhe răng cười tợn, từng bước mà bước tới triển khai thần thông. Còn có tông chủ Vô Cực Tông kia trong mắt cũng lóe lên sát khí và cũng vọt tới. Sáu đại tu sĩ, sáu trưởng lão đại thần thông, sáu cao thủ thiên nhân đệ nhất suy, giờ phút này tất cả đều đồng thời phát động tấn công. Nhìn bộ dáng thì tự hồ như là phải ăn tươi nuốt sống Vương Lâm vậy. Hắn nói là đại trưởng lão của thần tông Thủy Đạo Tử giết hắn mà không được, đúng là thật hoang đường đến cực điểm. Nếu người này đắc tội với cả thần tông, đã trốn thoát được, nhưng mà lại đến chiêu chọc Vô Cực Tông ta, thôi thì chúng ta hãy bắt hắn để giao cho thần tông, chắc chắn sẽ được tặng phẩm đó. Lão già áo đen kia khi mà tới gần thì lập tức mà quát. Sáu đạo khí thức kinh thiên động địa, đây chính là sự vây công của sáu đại tu sĩ thần thông thiên nhân đệ nhất suy. Chỉ có đạt tới thiên nhân đệ nhất suy thì mới có thể phản kích được sự vây công này. Còn những người khác thì sẽ chắc chắn là phải chết, không còn nghi ngờ gì. Vương Lâm thì trong mắt lóe lên hàn quang, toàn thân có hàng ngàn hàng vạn kiếm khí mà gào thét. Dưới sự tấn công của sáu trưởng lão Vô Cực Tông thì lập tức phát ra tiếng vang ầm ầm. Giờ phút này giống như là toàn bộ đất trời sụp đổ, mặt đất thì chấn động kịch liệt, đỉnh núi dưới chân của Vương Lâm thì cũng sụp đổ trong phạm vi lớn. Rất nhiều sức mạnh cổ thần chảy vào trong cơ thể của hắn. Cùng với lúc đó thì mơ hồ có một cỗ uy áp không cách nào mà hình dung được từ bên trong đỉnh núi không ngừng mà tràn ngập, dường như là có một vật chí bảo đang thức tỉnh muốn lao ra khỏi đỉnh núi này. Vương Lâm giơ tay phải lên, đang định thi triển thần thông thì đột nhiên hắn biến sắc mặt, tay phải thuận thế mà túm vào hư không một cái. Lập tức ở phía trước người thì cái khe chữ vật lóe lên, một ngọc bội từ bên trong biến ảo hiện ra rơi vào bên lòng bàn tay của Vương Lâm. Ngọc bội này thì chính là vật giữ mệnh hồn của Lý Thiên Mai. Lúc này thì đã không còn ấm áp nữa, mà bên trên đột nhiên có một vết nứt, trong tiếng tách tách thì kéo dài ra nửa tấc. Điều này đã làm cho Vương Lâm thì lo lắng. Ngọc bội này khi mà Vương Lâm thức tỉnh, lúc trước thì đã nứt ra rồi, nhưng mà giờ phút này thì vết nứt lại càng lớn hơn nữa. Vết nứt ở trên ngọc bội mệnh hồn này cho thấy thì lúc này Lý Thiên Mai đang gặp nguy cơ sinh tử. Nếu như ngọc bội này hoàn toàn vỡ làm đôi thì có nghĩa là Lý Thiên Mai đã chết. Lúc này thì lão bà áo trắng ở bên cạnh hắn, khi mà nhìn thấy ngọc bội kia xuất hiện vết nứt nửa tấc thì thần sắc của bà cũng nổi lên kịch liệt, ánh mắt lộ vẻ bi ai. Vương Lâm cứ như vậy mà kinh ngạc nhìn ngọc bội. Sự đau đớn ở trong lòng hắn theo vết nứt ở trên ngọc bội thì càng ngày càng thêm kịch liệt. Đối với Vương Lâm mà nói, giống như là 10 năm dài đằng đẵng vậy. Cho đến một lát sau thì vết nứt kia mới ngừng lan ra. Mệnh hồn của Lý Thiên Mai ở trên đó thì vẫn chưa tiêu tán, nhưng mà đã cực kỳ là suy yếu. Hai mắt Vương Lâm tràn ngập huyết quang. Một luồng khí tức kinh thiên động địa từ trên người hắn bùng phát mà ra. Đột nhiên hình thành một cơn gió lốc nối liền đất với cả trời. Trong tiếng nổ ầm ầm ở trên mi tâm của Vương Lâm thì bỗng tinh điểm thứ 5 biến ảo hiện ra. Và ngay khi mà tinh điểm thứ 5 xuất hiện thì tinh điểm thứ 6 cũng liền theo đó mà xuất hiện. Giờ đây Vương Lâm là lục tinh cổ thần, một lục tinh vương tộc cổ thần thật sự. Tuy nhiên thì lúc này Vương Lâm không hề vui sướng mà vô cùng lo lắng. Thời gian Lý Thiên Mai đã không còn nhiều, hắn đã không có thời gian để lãng phí ở trong Vô Cực Tông này nữa. Giờ phút này thì bất luận là kẻ nào mà đứng ở trước mặt hắn cản trở hắn thì cũng đều là không được. Giờ đây hàng ngàn hàng vạn kiếm khí ầm ầm chấn động khắp bốn phía. Chỉ thấy sáu trưởng lão của Vô Cực Tông kia thì phá vỡ hết thảy mà lao thẳng đến Vương Lâm. Từng người trong số bọn họ thì thần thông tràn ngập toàn thân, xuất thủ ẩn chứa thiên địa quy tắc, uy lực thì kinh thiên động địa. Các người muốn chết sao? Chân phải Vương Lâm hung hăng đạp mạnh xuống ngọn núi bên dưới một cái. Sức mạnh cổ thần cùng với cả tu vi quán hoàn toàn dung hợp, hóa thành một sức mạnh không thể tưởng tượng được. Cả ngọn núi ầm vang, từng vết nứt từ bên dưới chân của Vương Lâm điên cuồng lan ra. Chỉ thấy thì ngọn núi này trong thời gian cực ngắn đã hoàn toàn sụp đổ. Ngọn núi sụp đổ, sơn môn của Vô Cực Tông sụp đổ, và kèm theo đó là một lượng lớn bụi đất tràn ngập. Và ngọn núi này giờ đây thì tan vỡ, rất nhiều đá vụn vỡ tung hình thành một cơn gió lốc. Quả thật thì Vương Lâm không muốn như vậy. Hắn thì không có ý định phá hủy sơn môn của Vô Cực Tông đâu. Cho nên hắn mới lấy phương thức ôn hòa, chỉ để hấp thu lấy khí tức của cổ thần, và chỉ là muốn mượn đi pháp khí cổ thần trong đó, muốn giữ cho ngọn núi này gần như là hoàn chỉnh, giữ lại sơn môn cho Vô Cực Tông. Nhưng mà lúc này hắn không thể không hủy diệt ngọn núi này để mà lấy đi vật đó. Ngay khi mà ngọn núi này sụp đổ thì khí tức cổ thần điên cuồng mà lao ra, tràn ngập đất trời, thẳng đến thân thể của Vương Lâm. Thân thể hắn lúc này thì bỗng nhiên truyền ra tiếng ầm ầm, còn hơn cả tiếng sấm nổ nữa. Trên mi tâm của hắn kia, sáu tinh điểm cổ thần nhanh chóng xoay tròn. Theo sức mạnh vô tận của cổ thần dung hợp vào, tinh điểm thứ 7 đã hiện hình. Tuy là vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ, nhưng đã có một vòng xoáy. Và ngay trong khoảnh khắc này thì cả người Vương Lâm nhảy lên, tay phải hướng về phía ngọn núi sụp đổ mà hung hăng tung ra một trào. Chỉ thấy tiên địa biến sắc, một luồng khí tức cực mạnh, tột cùng không cách nào mà hình dung được, từ trong ngọn núi sụp đổ bất chợt mà lao ra. Đây là một đạo hồng quang, một đạo hồng quang đỏ như máu. Bên trong đạo hồng quang này thì có một thanh huyết kiếm to bằng lòng bàn tay. Thanh huyết kiếm này chỉ chính là do máu tạo thành, trên đó có máu lưu truyền, tản mát ra sắc đỏ ngập trời ngập đất. Lại có một tiếng kêu vang lên nữa. Bên trong tiếng kêu này ẩn chứa một sự hưng phấn, một sự vui mừng xen lẫn sợ hãi, khi mà đã bị đè nén vô số năm, rốt cuộc giờ đây đã được lao ra. Trong thời gian ngắn thì đạo huyết quang này rơi vào trong tay phải Vương Lâm. Và ngay khi mà Vương Lâm chạm tới huyết kiếm này thì có một cảm giác như là máu mủ tình thân chợt dâng lên trong lòng. Giống như huyết kiếm này vốn thuộc về hắn, vốn là vật của hắn. Cầm lấy thanh huyết kiếm, khi mà ngàn vạn đạo kiếm khí suy yếu, ngay khi mà sáu người Vô Cực Tông xông tới thì sức mạnh cổ thần trên toàn thân Vương Lâm chảy vào trong huyết kiếm. Thanh huyết kiếm kia thì ngay lập tức lóe lên huyết quang chói mắt, hướng về bốn phía mà tung ra một chạm. Tiếng động ầm ầm trong khoảnh khắc này vang lên động cả trời. Không thể là hình dung được phong thái của một nhát kiếm này. Một kiếm này có thể phá gai đất trời, có thể xuyên thấu trời cao, có thể làm khiếp sợ hàng vạn sinh linh. Và ngay khi chém xuống, lão già áo đen trưởng lão của Vô Cực Tông ở gần Vương Lâm nhất, ánh mắt liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Thân thể của lão bị huyết kiếm chém tới. Trong tiếng kêu thảm thiết thì thân thể hóa thành một đám máu tươi, nguyên thần dãy giụa lùi về phía sau, thần sắc tràn đầy vẻ sợ hãi. Ở bên cạnh lão ta còn có một trưởng lão khác của Vô Cực Tông, thân thể cũng ầm ầm mà sụp đổ. Còn lại bốn người toàn bộ phun ra máu tươi, điên cuồng lùi về phía sau. Thân thể thì bị huyết quang xuyên thấu, toát ra từng đám khói màu đỏ. Thân thể bọn họ thì đều cấp tốc héo rũ, rồi đột nhiên trong nháy mắt dường như chỉ còn da bọc xương thôi vậy. Kiếm gì vậy? Đây là bảo vật gì vậy? Người này rốt cuộc có tu vi gì nhỉ? Một kiếm, sáu đại tu sĩ thần thông thiên nhân đệ nhất suy, có hai người sụp đổ thân thể ngay lập tức, còn lại toàn bộ bị thương. Đây là do Vương Lâm không muốn giết người, chứ nếu không thì nguyên thần của hai người thân thể bị sụp đổ trước kia thì đã hoàn toàn không thể chạy thoát. Một kiếm này đã hoàn toàn chấn áp mọi người, làm cho tâm thần của bọn họ tự nhiên dâng lên một con sóng lớn. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên một cái, vượt qua bên người lão già áo đen đang trợn mắt há hốc mồm bay thẳng lên trời. Sáu người Vô Cực Tông thì hoàn toàn không dám ngăn cản hắn. Lữ Mộ sẽ còn quay lại, nếu Quy Nguyên Tông có một chút tổn thương, Lữ Mộ sẽ xóa tên Vu Cực Tông của các ngươi ra khỏi Vân Hải, và 6 người các ngươi sẽ toàn bộ tiêu tan, nhớ kỹ đấy. Vương Lâm ở giữa tinh không quay đầu lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua 6 người. Sự khách khí, sự thành khẩn, sự hứa hẹn của hắn chỉ đều là vô dụng. Trong tu chân giới, chỉ lấy sức mạnh để mà quyết định tất cả thôi. Một kiếm, một câu nói so với tất cả những lời hứa của hắn còn mạnh hơn gấp hàng vạn lần. Đó là điều chắc chắn. Giờ phút này đây, ánh mắt Vương Lâm đảo qua 6 trưởng lão của Vô Cực Tông ở phía dưới rồi thu lại huyết kiếm ở trên tay phải, đang lóe lên xích quang. Lại nói thì giờ đây ánh mắt Vương Lâm đảo qua 6 trưởng lão của Vô Cực Tông ở phía bên dưới, sau đó thì thu lại huyết kiếm ở trên tay phải, lóe lên xích quang, hóa thành một giọt máu đỏ tươi rơi trên mi tâm của hắn, thấm thật sâu, dần dần rồi biến mất. Hắn vung tay phải lên, liền có một cơn gió lốc tràn ngập, quấn lấy thân thể của lão bà áo trắng, biến mất khỏi tầm mắt của đám người Vô Cực Tông. Không biết đây là pháp khí do cổ thần cấp độ nào lấy tinh điểm để luyện thành, quả nhiên uy lực kinh thiên động địa. Với thân thể của lục tinh cổ thần hiện giờ của ta cũng chỉ có thể phát huy ra 3 thành công lực của kiếm này mà thôi. Nhưng chỉ cần 3 thành này cũng đủ có thể là chém chết bất kỳ một tu sĩ đại thần thông thiên nhân đệ nhất duy nào ở trên thế gian này rồi. Tốc độ của Vương Lâm cực nhanh, ở trong cơn lốc ầm ầm mà lao tới, nhanh chóng bay đi ở trên tinh không. Lão bà áo trắng ở bên cạnh hắn sau khi mà nhìn thấy hết thảy mọi chuyện đã hoàn toàn ngây ra như phỗng. Thực lực mà Vương Lâm thể hiện ra đã làm cho bà ta không thể nào tin được. Trong trận đánh với cả thủy đạo tự lúc trước, ta đã bước được nửa bước vào toái niết. Có thể nói đánh với cả tu sĩ thiên nhân đệ nhất suy cũng được, nhưng mà cũng sẽ là một trận khổ chiến. Muốn thắng cũng phải trả giá rất là gian nan. Nhưng mà lúc này thì ta vẫn chưa mở ra phong ấn hạn chế tu vi của mình, chỉ là lấy đệ nhất đạo thuật đã cảm ngộ được ở trong đạo cảnh để bảo vệ toàn thân, cũng đủ để chiến đấu với cả tu sĩ thiên nhân đệ nhất suy. Còn đối với cả người đạt tới thiên nhân đệ nhị suy, mặc dù không bằng, nhưng nếu có thêm pháp khí của cổ thần này nữa thì chắc chắn có thể đánh một trận. Tu sĩ thiên nhân suy kiếp, từ đệ nhất suy cho tới ngũ suy, chênh lệch thì rất là lớn. Nếu mỗi một suy không thành thì sẽ tử vong, và nếu thành sẽ được sức mạnh khó có thể tưởng tượng được. Đây chính là lấy sinh mạng để đổi lấy sức mạnh, nhưng quả thật rất khó có thể vượt qua. Nếu ta có thể mở ra phong ấn, tu vi bạo tăng, ở ngoại giới 10 năm, trong đạo cảnh ở bên trong thiên nghịch ta cũng cảm ngộ đã lâu như vậy. Như vậy một khi mà phong ấn mở ra, ta sẽ có hy vọng có thể bước một bước đạt tới toái niết trung kỳ. Nếu ta có thể đạt tới toái niết trung kỳ, thiên nhân đệ nhị suy có lẽ cũng không phải là đối thủ của ta nữa. Ta có thể phối đối phó với cả tu sĩ thiên nhân đệ tam suy được. Hai mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang. Hắn thì hiếm khi cảm nhận được sức mạnh của mình. Sức mạnh như vậy thì hắn đã nắm ở trong tay, giống như đã nắm được cả một đất trời vậy. Sự tự tin của hắn giờ đây thì tràn ngập trong lòng. Mục tiêu của ta năm đó đạt tới đệ tam bộ, giết thủy đạo tử, giết lão tổ của gia tộc thượng cổ ở La Thiên năm đó đã lừa gạt đường sống của ta. Đệ tam bộ, quả thực đây là một sức mạnh kinh thiên động địa ở trong truyền thuyết. Trong trận chiến với cả thủy đạo tử lúc trước thì đối với cả Vương Lâm mà nói cũng giống như là thần tiên thật sự vậy. Mỗi một lần nhớ đến thì đều có một cảm giác như là có một ngọn núi lớn đè xuống, phá hủy hết thảy, không thể phản kháng được. Nhưng hiện giờ thì theo tu vi của Vương Lâm không ngừng được đề cao, và theo sự cảm ngộ ở bên trong tiên nghịch cảnh, thì hết thảy những cơ duyên này đã khiến cho những tu sĩ đệ tam bộ ở trong mắt Vương Lâm đã bị giật đi tấm mạng che mặt thần bí, đã phá đi được truyền thuyết hùng mạnh bất khả chiến bại. Giờ đây chỉ còn là những kẻ mà Vương Lâm muốn giết mà thôi. Giết như thế nào? Lấy yếu giết mạnh, lấy con kiến cắn con voi. Đây chính là ý nghĩa thật sự của một chữ giết này đây. Mang theo sự tự tin, mang theo sự kiên định đi cứu Lý Thiên Mai, Vương Lâm một mạch phá khai tầng thứ 8 của tinh vực, lần đầu tiên bước vào tầng thứ 9 của Vân Hải tinh vực. Ngay khi mà hắn bước vào tầng thứ 9 của tinh vực thì bên trong thần tông ở tầng thứ 9, ở trong một không gian mật thất, một đồng tử tóc trắng đang khoanh chân ngồi, trên mặt thì nổi đầy gân xanh, toàn thân phát ra ánh sáng 7 màu vô tận, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Dung nhan của hắn thì nhanh chóng bị lão hóa, nhưng mà ngay khi mà lão hóa đến cực hạn thì lại nghịch chuyển. quá trình này lại bắt đầu lại từ đầu. Cái sự mà thống khổ khi mà sự sống và cái chết đan xen vào nhau, người bình thường thì tuyệt đối chắc chắn không thể chịu đựng được. Loại thống khổ này thì Thủy Đạo Tử đã phải chịu đựng 10 năm rồi. Cái đồ tiểu tạp chủng nhà ngươi, những thống khổ mà lão phu phải chịu đựng, sớm muộn cũng sẽ có ngày tao hoàn trả lại cho ngươi hàng ngàn hàng vạn lần. Còn chủ nhân nữa, mặc dù hắn không chết, tất nhiên cũng cực kỳ suy yếu. Nếu không 10 năm trước ta quyết không thể nào trốn thoát được. Đó chính là Thủy Đạo Tử. Hắn giờ đây mở mạnh hai mắt, thần sắc dữ tợn nhưng lại nhanh chóng kêu lên thảm thiết. Hai mắt hắn đã không còn đồng tử nữa, đã hoàn toàn bị ánh sáng bảy màu che khuất. Ta thì tạm thời không nói đến Thủy Đạo Tử ở nơi này nữa. Nói về Vương Lâm thì sau khi mà Vương Lâm bước vào tầng thứ 9 của tinh vực, thì lão bà áo trắng lập tức chỉ đường. Hai người ầm ầm một mạch phá tan sương mù đi thẳng đến Yêu Tông. Trong đám sương mù tại tầng thứ 9 của tinh vực có mạnh thú cấp 12 tồn tại. Nhưng mà lúc này thì Vương Lâm không rảnh mà đi chém giết những mạnh thú đó, lại càng không muốn bị những mạnh thú này làm chậm trễ thời gian. Cho nên ngay khi mà bước vào trong đám sương mù thì tu vi của Vương Lâm liền ầm ầm phát ra. Một cỗ sát khí ngập trời tràn ngập, kinh động đến những mạnh thú hóa thành sương mù ở bên trong tinh vụ này. Chỉ thấy sương mù quặn lên, những mạnh thú ở bên trong đó lần lượt tránh ra hết. Thần Tông, Thủy Đạo Tử, ta nhất định phải giết được ngươi. Bên trong tầng thứ 9 của tinh vực, thần sắc Vương Lâm âm trầm, sát khí càng mạnh. Vương Lâm dọc đường đi thì tốc độ không đổi. Trong tiếng nổ ầm ầm phá tan hết thảy sương mù ở phía trước, theo con đường của lão bà áo trắng chỉ, một đường thẳng đến cái khe chiến trường của Yêu Tông. Yêu Tông là tông phái thần bí bậc nhất ở trong Vân Hải tinh vực. Nghe đồn thì môn nhân đệ tử của Yêu Tông thì không nhiều, nhưng bất kỳ một người nào cũng đều là hạng người hết sức là đáng sợ. Vô số năm qua thì trường kỳ phòng thủ tại khe chiến trường chống cự từng đợt mãnh thú xâm lấn, khiến cho người của Yêu Tông thì bị chết rất là nhiều, hơn nữa lại không hề rời đi Yêu Tông. Cho nên khiến cho Yêu Tông trong mắt tu sĩ ở Vân Hải thì càng thêm thần bí, thậm chí dường như còn đối kháng với cả Thần Tông nữa. Nhất là theo những lời đồn thì Yêu Tông vốn từ Thần Tông tách ra, nhưng mà lại không tuân theo lệnh của Thần Tông. Việc này thì vô cùng quỷ dị, bất luận là thật giả cũng đủ để cho thấy sự hùng mạnh của Yêu Tông rồi. Đóng tại chiến trường vô số năm, gìn giữ sự bình yên cho Vân Hải, càng làm cho Yêu Tông thì bất giác được tu sĩ ở trong Vân Hải kính sợ. Kính chính là đức, mà sợ thì chính là sự thần bí. Trong mắt của người tu sĩ Vân Hải thì người của Yêu Tông hiển nhiên là không thể lấy tu sĩ ra để mà hình dung được. Phải đúng hơn là bọn họ giống như là một đội quân, giống như đội quân của Hoàng Triều ở trong thế giới phàm nhân vậy. Bọn họ lạnh lùng và vô tình, nhưng mà hết thảy những việc này đều làm chính là bảo vệ cho Vân Hải. Và cũng chính nhờ vào sự tồn tại của Yêu Tông nên Vân Hải tu sĩ sau vô số năm mới có thể an tưởng bình yên, mới có thể chém giết lẫn nhau, mới có thể giành được tài nguyên như vậy. Nếu như là có một ngày mà Yêu Tông thì không còn ở đây, mạnh thú ở bên trong cái khe chiến trường lao ra không còn gì ngăn trở, thì sẽ mang đến cho Vân Hải một sự sụp đổ khó có thể tưởng tượng. Và cũng chính vì sự lạnh lùng và vô tình của người trong Yêu Tông, vì đặc thù sứ mệnh của bọn họ, nên những tu sĩ ở trong Vân Hải đi tới chiến trường này, đối với cả Yêu Tông thì cực kỳ là cung kính, đều phải nghe theo mệnh lệnh của họ. Nếu như là có người dám trái lệnh, Yêu Tông sẽ lập tức giết ngay. Tất nhiên là trừ một ít người cực kỳ tuyệt luân, sau khi mà nhận được sự chấp thuận của Yêu Tông, có cơ hội trở thành môn nhân của Yêu Tông thì mới có thể được Yêu Tông coi trọng, có thể hành động theo ý mình. Và Lý Thiến Mai thì chính là một trong ba người năm đó đã được Yêu Tông chấp thuận. Cho nên nàng rõ ràng đã trái lại mệnh lệnh rời khỏi, nhưng mà Yêu Tông thì vẫn không lấy việc giết chóc để mà ngăn cản nàng. Nhưng Lý Thiến Mai lại đi một mạch 10 năm liền, vì vậy mà Yêu Tông tất nhiên là sẽ phẫn nộ. Trong mắt của Yêu Tông không có một lý do nào có thể rời khỏi 10 năm. Nếu việc này không bị trừng trị thì Yêu Tông sẽ chẳng còn là Yêu Tông nữa. Giờ phút này thì ở bên cạnh 6 tu chân tinh tạo thành hình tròn của Yêu Tông, ở bên ngoài một cái khe thì mấy nghìn cao thủ đến từ khắp mọi nơi ở trong Vân Hải đang điên cuồng chém giết, đủ loại thần thông tràn ngập, thi triển hiện ra. Ở bên trong cái khe kia thì từng con mãnh thú bộ dạng khác nhau rít gào kinh thiên động địa, giãy giụa muốn từ bên trong cái khe kia mà lao ra, muốn xé nát hết thảy sinh linh. Từ trên người chúng thì toát lên vẻ hung ác cực kỳ, so với cả mãnh thú trong đám sương mù của Vân Hải thì khác biệt rất là nhiều, hơn rất là xa. Nhưng mà những mãnh thú mà còn sống sót sau vô số những trận chiến chém giết không phải là loại thú mà mãnh thú trong Vân Hải có thể sánh bằng được. Mùi máu tanh tràn ngập. Dưới sự tấn công của những mãnh thú này thì mấy ngàn tu sĩ ở bên ngoài cái khe đều mặc sức mà chém giết. Đủ các loại pháp bảo lóe ra, ánh sáng tràn ngập tinh không, từng trận tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa. Trong những tu sĩ này có 6 người cực kỳ cường hãn. Ở chỗ bọn họ thì thông thường những mãnh thú vừa mới xuất hiện sẽ lập tức tử vong. Mùi máu tản ra ngay lập tức, khiến cho trong vòng trăm trượng quanh người bọn họ hoàn toàn là trống trải. Tu sĩ bốn phía hiển nhiên là cũng biết được sự hùng mạnh của 6 người này, cho nên đều tránh cả ra, không dám lại gần. Đối với cả 6 người này thì tràn đầy sự tự tin. Đối với cả 6 người này thì tràn đầy sự tin tưởng. Trong 6 người này có 4 nam, 2 nữ. 4 nam kia thì trong đó có 3 người trung niên, một người là một lão già tu vi đã đạt đến toái niết đại viên mãn. Nhất là cái lão già kia thì đã mơ hồ có dấu hiệu đạt tới thiên nhân đệ nhất suy. 4 người này thì chém giết đều vô cùng quyết đoán, ra tay tàn nhẫn vô cùng. Thông thường mỗi một đòn đều có thể kết liễu, khiến cho một mãnh thú từ trong cái khe kia lao ra phải chết thảm. Còn về phần 2 nữ tử kia thì một người là một mỹ phụ trung niên, còn nữ tử kia thì thoạt nhìn ước chừng khoảng 25 tuổi. Thần sắc của nàng lạnh như băng, trong mắt không có bất kỳ một sự cảm xúc nào. Trong tay của nàng thì có mang theo một thanh kiếm mỏng màu vàng. Lúc mà ra tay toàn thân sẽ ẩn hiện vô số những sợi tơ màu vàng, và những hung thú hễ cứ đụng chạm tới những cái sợi tơ màu vàng này thì sẽ lập tức phải kêu lên thảm thiết, bị phân thành 4-5 mảnh ngay lập tức. Tuy nhiên thì lúc này mãnh thú từ bên trong cái khe số lượng thật sự là rất là nhiều. Mấy nghìn tu sĩ này trong lúc chém giết, dần dần có mấy trăm người thân thể đã bị mãnh thú xé nát. Một vài nguyên thần thì không bỏ chạy kịp, trong tiếng kêu thảm thiết mà tan vỡ. Phía sau của mấy nghìn tu sĩ này, ở bên trong tinh không hư vô thì có 3 người đang đứng. 3 người này toàn thân ngập tràn sương mù màu lam. Thấy không rõ hình dạng bên trong của họ, nhưng khí tức của 3 người lại nối liền với nhau một cách quỷ dị, ngưng tụ thành một luồng uy áp thiên nhân đệ nhất suy tràn ngập ra ngoài. Hiển nhiên là tu vi của 3 người này không phải là thiên nhân đệ nhất suy, nhưng mà những đám sương mù màu lam này nối liền với nhau thì giống như là hợp công vậy, có thể phát huy ra uy lực của đệ nhất suy. Tình cảnh lúc này thì tu sĩ tử vong, mãnh thú thì tan tác, máu tanh thì tràn ngập. 3 người này thì dường như đều không để ý, đều cứ đứng ở nơi đó nhìn lại cái khe, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bọn họ thì thật sự là người của Yêu Tông đó. Trong mấy nghìn người của Yêu Tông đang chém giết kia, có người lùi ra phía sau nuốt đan dược, nhưng mà vô tình chạm phải ánh mắt của 3 người thì hắn ta đều tràn ngập kính sợ. Trong trận chém giết vô tận vô cùng với tiếng nổ ầm ầm này thì những mãnh thú từ bên trong cái khe đột nhiên đồng loạt co rút về phía sau, gào thét lên kịch liệt. Và cùng với lúc đó thì một luồng khí tức cường hãn từ bên trong cái khe bất chợt mà bộc phát ra, khiến cho mãnh thú ở bốn phía theo đó đều toát ra vẻ hung ác. Số lượng mãnh thú hôm nay vượt qua xa trước kia một cách khó hiểu nhỉ. Chẳng lẽ lại có vương thú xuất hiện sao? Trong trận chém giết vô tận cùng với cả tiếng nổ ầm ầm này, những mãnh thú từ bên trong cái khe đột nhiên đồng loạt co rút về phía sau, gào thét lên kịch liệt. Cùng với lúc đó thì một luồng khí tức cường hãn từ bên trong cái khe bất chợt bộc phát mà ra, khiến cho mãnh thú bốn phía theo đó mà toát ra vẻ hung ác. Số lượng mãnh thú hôm nay vượt xa kích trước kia một cách khó hiểu. Chẳng lẽ có vương thú xuất hiện hay sao? Vương thú thì không xuất hiện nhiều, nhưng mà mỗi lần xuất hiện đều khiến cho rất nhiều tu sĩ của chúng ta tử vong. Nhưng mà vương thú này cũng là một cơ duyên, nếu có thể giết được vương thú thì... Nhớ lại năm đó Lý Thiên Mai chính là một trong 3 người đã giết chết một vương thú, cho nên đã được yêu tông chấp nhận đó. Và hôm nay lại có vương thú như vậy, quả thật cũng là một cơ hội tốt cho chúng ta. Tu sĩ ở bốn phía thì phát hiện ra khí tức từ trong cái khe truyền ra, lập tức thần sắc kịch chấn, đều lùi ra phía sau, tập trung toàn bộ tinh thần, nhìn chằm chằm vào cái khe. Sáu tu sĩ cực kỳ hùng mạnh kia cũng đồng dạng lùi ra phía sau. Trong đó, nữ tử lạnh như băng kia, ánh mắt lóe lên, lộ ra sát khí. Vương thú sao? Lý Thiến Mai có thể giết, thì ta cũng có thể giết được. Khí tức này vừa xuất hiện đã khiến cho tất cả tu sĩ đều trở nên khẩn trương. Duy chỉ có ba người bị sương mù máu lam tràn ngập toàn thân kia là thủy chung vẫn không có nửa điểm biến hóa. Và cũng tại giờ phút này thì Vương Lâm dưới sự chỉ dẫn của lão bà áo trắng thì càng ngày càng gần tới nơi đây. Và lúc này thì bên ngoài sáu tu chân tinh của yêu tông, ở bên trong cái khe chiến trường, trong khi rất đông mãnh thú cùng lùi về phía sau rít gào, tiếng giống giận này thì ngày càng thêm kịch liệt, kinh thiên động địa. Và ngay tại lúc chấn động toàn bộ tinh không đó, thì từ bên trong cái khe bộc phát ra một luồng khí tức còn cường đại hơn nữa. Khí tức này thì rất là mạnh, vừa mới xuất hiện liền lập tức thì đàn áp toàn bộ mãnh thú ở xung quanh. Chỉ thấy một con mãnh thú hình con rồng từ trong cái khe kia bay ra. Ngay khi mà rất đông mãnh thú lùi ra tránh đường thì từ bên trong chậm rãi mà xuất hiện. Đây là một con rồng toàn thân màu đen, nhưng nó cũng không phải là rồng thật sự, mà còn có một chút khác biệt. Ở trên thân thể long thú này có đầy vảy, ở trên đỉnh đầu thì có hai chiếc sừng dữ tợn. Những chiếc sừng này thì không thẳng mà uốn lượn. Thân mình của nó dài ước chừng khoảng nghìn trượng. Giờ phút này xuất hiện liền có một luồng uy áp kinh thiên tràn ngập. Thân mình nó dài ước chừng khoảng nghìn trượng. Giờ phút này xuất hiện liền có một luồng uy áp kinh thiên tràn ngập. Bên trong hai mắt của con rồng này lộ ra vẻ hung tàn. Nó gắt gao nhìn chằm chằm nhóm tu sĩ ở bên ngoài cái khe. Ánh mắt này đảo qua những tu sĩ đó, cuối cùng thì nhìn vào ba người toàn thân ngập tràn trong sương mù màu lam ở phía sau đám tu sĩ. Ngay khi mà nó nhìn thấy ba người này thì con rồng liền ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào kịch liệt. Trong tiếng rít gào này lộ ra vẻ điên cuồng, lộ ra vẻ hung ác ngập trời, còn có một vẻ khát máu nữa. Nó thì đã nhận ra đám sương màu lam kia, và trong trí nhớ của nó thì những người toàn thân tràn đầy màu lam kia chính là tử địch của bọn chúng, đã ngăn cản bọn chúng lao ra khỏi cái khe. Không ngờ một con ấu long từ cửu u thâm uyên, con rồng này thì không thể dùng những hiểu biết về mãnh thú để đánh giá được. Thực lực của nó thì mới chỉ là cấp 212 thôi, nhưng cũng có thể bộc phát ra thực lực tương đương với cả hoàng thú cấp 13, tầm thường không thể hóa thành hình người. Quả thật là kiểu u long. Loại thú này thì đã lâu rồi không xuất hiện. Trưởng lão từng nói loài thú này đi theo đàn, vượt qua cả những con thú hóa thành hình người. Và theo trong truyền thuyết thì chính là một trong 6 loài thú đã đồng hành với cả thiên giai đạo thú cát cùng. Việc này quả thật rất là trọng đại, cần phải cấp báo với cả trưởng lão ngay. Ba người toàn thân tràn ngập sương mù lao màu lam kia cùng nhau chuyển ra thần niệm. Trong đó có một người thì lập tức lấy ra ngọc giản, vuốt một cái ngọc giản liền tan vỡ, rồi đem tin tức truyền đi. Ngay khi mà tin tức này được truyền đi, con cửu u long từ bên trong cái khe lại rít gào. Theo cái tiếng rít gào của nó thì lập tức liền có một lượng lớn hắc khí từ những cái khe hở ở giữa những cái vảy ở trên thân mình nhỏ của nó phun ra. Đám xương đen này vừa xuất hiện, lập tức liền hóa thành vô số những chiếc đầu lâu màu đen, mang theo tiếng rít gào xuyên thấu qua linh hồn, hướng về bốn phía mà tràn ra, lao thẳng đến bên ngoài cái khe. Từ bên trong cái khe này thì lập tức có những tiếng nổ ầm ầm mà điên cuồng vang vọng. Giống như là đang run rẩy vậy, phát ra tiếng vang không thể chịu đựng nổi. Vô số đầu lâu màu đen đã được tạo thành từ đám xương đen kia, rít gào rồi lao đến. Trực tiếp từ trong cái khe vọt ra, hướng về phía tu sĩ bốn phía mà hung hăng tấn công. Ở phía sau thì cũng có rất nhiều đầu lâu hắc khí này, mãnh thú ở bên trong cái khe thì rít gào đi theo, phát động tấn công. Nhưng mà con kiểu u long này thì vẫn thủy chung là ở bên trong cái khe, không hề lao ra, mà chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm bên ngoài, lóe lên vẻ hung tàn lắm. Lúc này mấy nghìn tu sĩ ở bên ngoài cái khe đều ít nhất thì cũng đã ở nơi đây chém giết hơn 100 năm. Tâm thần bọn họ thì đều là kiên định, Nhưng mà lúc này cũng phải vì thế mà chấn động. Chỉ là một khi mà đã tới nơi này rồi thì nhất định là phải kiên định. Chỉ là một khi đã tới nơi này rồi thì nhất định là không cho phép không đánh mà lại lùi lại. Và ngay khi mà những chiếc đầu lâu này đánh tới thì những tu sĩ này đều ra tay triển khai một trận chém giết sinh tử. Sáu người nhìn có vẻ là đáng sợ lúc trước thì xông lên lao thẳng đến con cửu u long ở bên trong cái khe. Sáu người chúng ta liên thủ giết con rồng này sẽ có thể trở thành người của yêu tông đó. Một nam tử trung niên trong sáu người quát khẽ một tiếng, hai tay bấm pháp quyết, toàn thân lập tức thì tràn ngập tử quang. Chỉ thấy toàn thân hắn cũng trở thành màu tím. Khi thế thì ầm ầm bộc phát ra ngoài. Năm người còn lại thì đều tự mình mà thi triển thần thông cực mạnh. Mỹ phụ trung niên kia trong nháy mắt thì tóc biến thành màu trắng, rồi đột nhiên ở bên ngoài thân thể hình thành một cơn gió lốc tóc trắng, mang theo sức mạnh kinh thiên lao thẳng đến con cửu u long. Còn lão già tu vi cao nhất kia thì hai tay vung lên, bên ngoài thân thể của lão bỗng nhiên từ hư vô biến ảo ra vô số kim đan. Những kim đan này thì tương tự với cả kim đan của tu sĩ, nhưng hoàn toàn khác nhau là thần thông do lão già này đã tốn bao tâm sức đã tự nghĩ ra, hấp thụ thì thiên địa nguyên lực hóa thành kim đan. Những kim đan này tan vỡ rồi đổi lấy uy lực cực mạnh. Theo hai tay của lão vung lên, trong thời gian ngắn ở bên ngoài thân thể của lão liền có hơn 100 vạn kim đan tràn ngập. Về phần nữ tử lạnh lùng kia thì nàng ta cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi ở trên thanh kiếm trên tay, hình thành một dòng chảy dài màu vàng vờn quanh thân thể của nữ tử này. Kim quang chói mắt nọ thì tỏa ra sức mạnh hủy thiên diệt địa cực lớn từ trên thân thể mà xông ra ngoài. Lúc này sáu đại cao thủ đồng thời ra tay, triển khai một đợt tấn công kinh thiên động địa, giao chiến với cửu u long. Những tu sĩ còn lại ở bốn phía lúc này đều liên tiếp kêu lên thảm thiết. Những cái đầu lâu do hắc khí hóa thành này quả mức là cổ quái, không sợ bất kỳ một thần thông nào hay là một pháp tắc gì, cứ thế mà trực tiếp xuyên thấu nhào vào người của những tu sĩ này. Khi mà chạm vào thì những đầu lâu này liền ầm ầm nổ tung, hình thành một sức mạnh hủy diệt, khiến cho tất cả những tu sĩ bị chạm phải đều lập tức tan vỡ, thân thể nguyên thần tiêu tán. Lúc này lại có thêm nhiều ác thú từ bên trong cái khe lao ra, nhất thời thì nguy cơ tràn ngập. Lúc này thì sáu cao thủ trong đám tu sĩ kia giờ phút này đã tới gần cửu u long, triển khai thần thông ầm ầm công kích nó. Nhưng mà ngay khi thần thông vừa bọn họ vừa đánh xuống, ngay khi mà thân mình lại gần thì con cửu u long kia lại hất cái đầu lên, há miệng phun ra một đám xương đen. Đám xương đen này vừa mới được phun ra liền ngay lập tức hóa thành một cái đầu lâu to hàng nghìn trượng, trong nháy mắt lao thẳng đến sáu người. Tiếng động ầm ầm trong nháy mắt đã vang lên động trời động đất. Bốn nam tử trong sáu người kia trừ lão già chỉ còn lại ba người đều phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo, lượng lớn khí tức từ trong tất khiếu đều toát ra ngoài, đồng thời bị hút vào trong miệng của cái đầu lâu mấy nghìn trượng kia, giống như là bị nuốt lận lấy vậy. Và đây chính là sức sống của bọn họ. Lão già kia trên khóe miệng có vết máu, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, ánh mắt lóe lên hàn quang, hai tay chỉ về phía trước, trong miệng hét lớn: "Vạn đao tề bạo!" Theo tiếng quát, hơn một vạn kim đan kia ầm ầm nổ tung, hóa thành một sức mạnh hủy thiên diệt địa toàn bộ đánh vào cái đầu lâu vài ngàn trượng. Còn về phần hai nữ tử còn lại, mỹ phụ trung niên kia sau khi mà cơn lốc tóc trắng ở bên ngoài thân thể ầm ầm vỡ tan, phun ra máu tươi, thân thể vội vàng lùi về phía sau. Nhưng mà ngay lúc mà lùi về phía sau, một lượng lớn sức sống cũng bị hấp thu lấy. Về phần nữ tử lạnh lùng còn lại thì mặt không còn chút máu, hộ khẩu tay phải đứt ra, máu tươi chảy đầy lòng bàn tay. Tuy nhiên nữ tử này cũng cắn răng vung tay lên về phía trước, lập tức thì dòng chảy màu vàng ở bên ngoài thân thể của nàng ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số những giọt mưa màu vàng lao thẳng đến cái đầu lâu. Trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng đó thì chiếc đầu lâu khổng lồ kia phải dừng lại. Và lợi dụng cơ hội này thì lão già cùng với nữ tử lạnh lùng kia sau khi thi triển thần thông liền lùi về phía sau ngay. Mạnh thú quá đông, trước tiên hãy tế trận pháp để giết đã. Lão già này trong mấy nghìn năm thì rất có uy, Giờ phút này trong lúc lùi về phía sau thì lau máu tươi trên khóe miệng đi, sau đó lập tức hét lớn cho đám tu sĩ xung quanh. Theo tiếng hét của lão, tu sĩ bốn phía đều lùi ra phía sau, đồng loạt hai tay bấm pháp quyết, rồi lập tức liền có ánh sáng trận pháp lóe lên ở trên người bọn họ. Lấy sức sống để hiến tế, gọi ra yêu tông đại trận. Lúc này mấy nghìn người đồng thời hiến tế sức sống, ngay khi lui về phía sau thì cùng quát khẽ lên. Mấy nghìn thanh âm này hóa thành một luồng uy áp ẩn chứa sức mạnh thì kinh thiên động địa. Và ngay khi mà thanh âm của bọn họ vang lên thì lập tức từ trong cái khe lớn trên chiến trường này đột nhiên lóe lên u quang kịch liệt. Từng trận tiếng nổ ầm ầm vang vọng, cái khe kia như là một cái miệng lớn mà mở rộng ra, nhưng trong nháy mắt lại bỗng nhiên đóng lại. Một ít mãnh thú không tránh kịp, ngay khi mà cái khe đóng lại lập tức liền tan vỡ, hóa thành một đống máu thịt tử vong. Ngay cả kiểu u long kia chỉ trong tiếng rít gào cũng thu đầu lại, tránh khỏi bị cái khe kia đóng lại mà chặt đứt đầu mình. Lão già sau khi chứng kiến cảnh tượng này trong lòng thầm than. Lão vốn có ý định là hợp lực 6 người dụ cái con u long xông ra một lần nữa, sau đó sẽ thi triển đại trận để mà giết nó. Nhưng mà thực lực của 6 người bọn họ căn bản không đủ sức để dẫn dụ được kiểu u long. Nếu là Lý Thiến Mai với cả tu vi và pháp bảo của nàng, có lẽ có thể phá được cái đầu lâu rồi, dụ được kiểu long ra nữa. Lão già thầm than một tiếng, thu hồi tâm tư, lợi dụng thời gian ngắn ngủi khi mà cái khe đóng lại thì vung tay phải lên, lại có vô số kim đan biến ảo hiện ra lao thẳng đến cái đầu lâu. Cùng với lão còn có nữ tử lạnh lùng kia nữa. Nữ tử này thì đã chém giết ở nơi đây rất nhiều năm tháng, phối hợp với cả nhau thì cực kỳ ăn ý với cả lão già. Bốn người kia thì không tấn công cái đầu lâu kia, mà lại tấn công tới những cái đầu lâu nhỏ cùng với những mạnh thú bị ngăn trở ở bên ngoài. Ba tu sĩ yêu tông toàn thân tràn ngập sương năm kia vẫn lơ lửng ở đó không hề nhúc nhích, nhìn trận chém giết này, nhìn mãnh thú với cả những tu sĩ tử vong. Một ít mãnh thú cùng với cả đầu lâu hướng về phía bọn họ vọt tới. Thông thường khi mà vừa mới tới gần, chạm phải đám sương mù này liền lập tức kêu lên thảm thiết mà chết. Nơi này là chiến trường, kẻ yếu không thể tồn tại. Các ngươi nếu muốn sống sót, nếu muốn làm cho mình mạnh lên, tu vi đột phá, nhất định phải liên tục vượt qua sinh tử. Năm đó ba người bọn ta cũng đã trải qua như vậy. Đương nhiên ta biết yểu của kiểu u long này rất là mạnh, đợi cho trận pháp này hết hiệu lực, kiểu u long này sẽ do ba người chúng ta đối phó. Ba người trong đám xương lam truyền ra hai âm thanh. Cái khe kia bị phong bế trong chốc lát lại bắt đầu chấn động, chỉ khép lại trong thời gian ngắn ngủi rồi lại dần dần mở ra. Kiểu u long ở bên trong lại truyền ra tiếng rít gào. Lão già cùng với cả nữ tử lạnh lùng kia đang giao chiến với cả cái đầu lâu khổng lồ, đang vây khốn, chuẩn bị tiêu diệt nó. Ba người trong đám xương lam kia nhìn chằm chằm vào cái khe đang chậm rãi mở ra, đang định cất bước thì bỗng lập tức ba người này toàn bộ sắc mặt đại biến, mạnh mẽ xoay người nhìn về nơi xa. Một tiếng gào thét không cách nào mà hình dung được từ xa xa trong tinh không điên cuồng mà truyền lại. Tiếng gào thét này động trời, còn ẩn chứa một khí tức hùng mạnh đến cực điểm, chẳng những thu hút sự chú ý của ba tu sĩ yêu tông mà còn thu hút cả những tu sĩ trên chiến trường này nữa. Thậm chí ngay cả những mãnh thú bên ngoài cũng không khỏi run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không tấn công nữa mà nhất tề lùi lại phía sau. Thậm chí lão già cùng với cả nữ tử lạnh lùng đang chém giết cái đầu lâu khổng lồ kia cũng ngẩn người, hai mắt trống rỗng bùng lên ngọn lửa sợ hãi, vùng vẫy kịch liệt muốn lùi lại. Biến cố bất ngờ này khiến cho tất cả những tu sĩ ở nơi đây đều tâm thần kịch chấn, nhất thể nhìn về phía xa xa chỗ tiếng gào thét kia mà truyền tới. Lọt vào trong tầm mắt của bọn họ là một đạo hồng quang ngập trời. Bên trong đạo hồng quang có hai người tốc độ cực nhanh phá không mà lao đến. Một người toàn thân mặc áo trắng, tóc trên đầu bạc trắng, nhưng lại có một tu vi cường hãn bộc phát, khiến cho tinh không cũng phải xuất hiện gợn sóng. Ở phía sau nam tử này còn có một lão bà áo trắng đi theo. Yêu tông có 6 tu chân tinh. 6 tu chân tinh này xếp thành hình tròn. Hình tròn này vô cùng đơn giản nhưng lại có một luồng khí tức kinh thiên vờn quanh. Đây là một trận pháp, một đại trận lấy 6 tu chân tinh này tạo thành. Trận pháp rất mạnh, đủ để phá tan đất trời, là do chủ nhân của yêu tông vào vô số năm trước sau khi yêu tông bị phái tới nơi đây đã tự mình bày ra, trở thành một phòng tuyến cuối cùng để ngăn cản mạnh thú tấn công. Yêu tông có 6 sơn môn phân biệt ở trên 6 tu chân tinh này. Trong mỗi một sơn môn đều có một vài trưởng lão của yêu tông chấn giữ. 6 sơn môn này có rất ít người lui tới, hầu như đều tự mình hành động. Hiện tượng này khi yêu tông được thành lập năm đó đã được tông chủ đời đầu tiên và cũng là tông chủ cuối cùng tự mình định ra, rồi được duy trì cho tới tận bây giờ. Bên trong sơn môn trên 6 tu chân tinh này có 6 tấm bia đá chọc trời giống nhau như đúc. Trên những tấm bia đá đều có khắc hình ảnh của một người. Người này là một người trung niên, quần áo tung bay, dưới chân có đám mây, bầu trời có chi chít những con mắt dường như đang nhìn xuống mặt đất. Còn trung niên này thì ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, dường như đối mặt với cả những con mắt kia vậy. Phía sau nam tử trung niên này còn có một cây đại thụ cao chọc trời. Cây đại thụ này rất là lớn, dường như cả đất trời cũng không thể ngăn cản nó kéo dài ra. Và mỗi một người trong yêu tông đều biết nam tử trung niên được khắc ở trên những tấm bia đá này chính là tông chủ đời thứ nhất và cũng là cuối cùng của yêu tông. Còn cây đại thụ kia là bản mệnh pháp bảo của tông chủ yêu tông. Nghe đồn năm đó tông chủ yêu tông mạnh đủ để dung chuyển thiên địa. Nghe đồn từ rất lâu trước kia, cái khe chiến trường ở nơi đây so với bây giờ còn lớn hơn gấp hàng trăm lần. Mạnh thú nhiều vô cùng, vương thú rất đông, thậm chí còn có hoàng thú cùng với cả những con thú hóa thành hình người trong truyền thuyết xuất hiện nữa. Nhưng đều bị yêu tông, tông chủ tiêu diệt, đánh bại và còn gần như đem cái khe kia hoàn toàn phong ấn lại nữa. Nhưng ngay khi phong ấn cũng xuất hiện việc ngoài ý muốn, dường như có người ở bên trong cái khe kia thi triển ra một thần thông không thể tưởng tượng được, ngăn cản tông chủ yêu tông phong ấn. Nhưng dù là vậy, phong ấn này vẫn phát huy được tác dụng, thu nhỏ cái khe lại rất là nhiều. Hơn nữa dưới tác dụng của phong ấn khiến cho những mãnh thú quá hùng mạnh ở bên trong cái khe không thể xông ra quá đông được. Còn về ý nghĩa của những con mắt chi chít được khắc trên bia đá thì những đệ tử tầm thường của yêu tông đều không thể biết được. Chỉ có những trưởng lão của yêu tông mới có thể hiểu rõ. Những con mắt ở trên không trung này là tượng trưng cho viễn cổ tinh vực. Bọn họ cũng nghe qua một vài lời đồn giữa những trưởng lão. Nghe nói là từ rất lâu trước kia, sở dĩ yêu tông tách ra từ thần tông thì chính là vì mệnh lệnh của tông chủ đời thứ nhất. Hắn đã ra lệnh cho một bộ phận của thần tông ra đóng ở bên ngoài chiến trường, hết đời này đến đời khác, hàng ngàn hàng vạn năm, ở nơi này bảo vệ chặt chẽ, không cho bất kỳ một mãnh thú nào còn sống lao ra ngoài. Và nghe nói tông chủ của thần tông và tông chủ của yêu tông trên thực tế là cùng một người. Nghe nói người này đến từ viễn cổ tinh vực, nhưng người này đã mất tích, không thể rõ sống chết. Thần tông hiện giờ trên thực tế là do người hầu năm đó của người này thay mặt điều khiển, chính là Thủy Đạo Tử. Chính vì vậy nên sau khi mà tông chủ của thần tông mất tích thì yêu tông không tiếp nhận mệnh lệnh của thần tông nữa. Hơn nữa dường như lại có thủ đoạn đối phó với cả thần tông. Đương nhiên hết thảy những chuyện này đều chỉ là lời đồn, đã chìm vào trong ngày rộng tháng dài, hiếm có người biết được rõ ràng. Quay lại lúc này thì chỗ cái khe chiến trường bên ngoài yêu tông, tinh không tràn ngập hồng quang. Vương Lâm và bà lão áo trắng ở bên trong liên tục bay tới, rốt cuộc đã đi tới cách cái khe chiến trường này. Dọc đường đi thì Vương Lâm dường như điên cuồng triển khai tốc độ. Từ tầng thứ 2 của tinh vực đến được nơi này chỉ mất chưa tới thời gian mấy ngày. Bạch Bà Tử, là bà ta. Bạch Bà Tử nửa tháng trước rời khỏi, nghe đồn là phụ mệnh của yêu tông, theo yêu cầu của Lý Thiết Mai đi làm một việc. Còn người đi trước bà ta là ai nhỉ? Người này nhìn không ra tu vi, nhưng ở trước mặt hắn đột nhiên ta lại có cảm giác tâm thần run rẩy. Người này mạnh quá, không biết là nhân vật trưởng lão của môn phái nào nữa. Vì sao lại tới nơi này chứ? Người này cường hãn cực kỳ đấy, lại cần cực kỳ quỷ dị, ngay cả mạnh thú cũng đều hoảng sợ lùi về phía sau. Còn có những đầu lâu gió khí biến thành này cũng đột nhiên sau khi cảm nhận được người này đi tới cũng lộ ra vẻ hoảng sợ kìa. Lão già trong 6 cao thủ kia nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chả lẽ hắn chính là nguyên nhân khiến cho Lý Thiên Mai bị yêu tông trừng phạt đi vào bên sâu trong cái khe hay sao? Nữ tử lạnh lùng thì đảo ánh mắt lên người Vương Lâm, tâm thần cũng chấn động, cảm nhận được rõ ràng thần thức cùng với cả ánh mắt của mình ngay khi tới gần đối phương liền lập tức bị sụp đổ. 3 người toàn thân được sương mù màu lam bao phủ kia cũng lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm Vương Lâm, thần sắc ẩn trong đám sương mù nổi lên sự biến hóa. Là Bạch Bà Tử sao? Còn hắn là ai vậy? Một người bên trong đám sương mù màu lam chuyển ra thanh âm. Lão bà áo trắng đang định nói chuyện, thân thể Vương Lâm liền bước tới một bước, đi thẳng đến chỗ cái khe đang chuyển ra tiếng rít gào kia. Theo hắn tiến về phía trước, những cái đầu lâu cùng với cả mạnh thú nhanh chóng tránh ra lùi về phía sau cái khe, phát ra những tiếng kêu hoảng sợ chói tai. Thân ảnh Vương Lâm quá nhanh, ngay tức khắc liền tiến tới gần. Tay phải túy vung lên, tiếng ầm ầm liền có một con cuồng phong quét ngang. Cơn cuồng phong này còn ẩn chứa lôi đình, trong tiếng ầm ầm tràn gặp cái khe, từng con mạnh thú trong tiếng kêu gào thảm thiết toàn bộ tử vong. Hết thảy những chuyện này đối với cả Vương Lâm cực kỳ dễ dàng. Hắn lo lắng về tình trạng của Lý Thiên Mai này. Những mạnh thú này kêu gào chói tai lại càng làm choán phát phiền lòng. Và dưới một cái vung tay này thì toàn bộ mạnh thú ở bên ngoài cái khe lần lượt hóa thành những đám máu thịt. Trong thời gian ngắn, phía ngoài hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả con kiểu u long ở trong cái khe cũng không thể không ngừng lại. Về phần cái đầu lâu do hắc khí biến thành kia lại càng run rẩy, giống như đã gặp phải khắc tinh vậy. Ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ sợ hãi không thể hình dung nổi. Vương Lâm đứng ở bên ngoài cái khe, nhìn lướt qua đám đầu lâu đang run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Ma đầu của Tịch Diệt Giới sao? Vương Lâm năm đó ở trong chiến trường ngoại vực ở Chu Đức Tinh đã thôn hồn, lại còn cắn nuốt một lượng lớn ma đầu. Giờ phút này chứng kiến những đầu lâu này thì cũng lập tức phát hiện ra ở trên người bọn chúng có khí tức của ma đầu. Nơi đây thì ma đầu không nhiều nhưng mà cũng chẳng ít. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, há miệng hút ra một cái. Một cái hút này khiến cho toàn thân hắn dường như hóa thành một cơn lốc xoáy rất là lớn. Trong tiếng ầm ầm, những đầu lâu này hoàn toàn không dám phản kháng, cả đám ầm ầm tan vỡ, hóa thành hắc khí bay thẳng tới miệng Vương Lâm. Ngay cả cái đầu lâu khổng lồ kia cũng run rẩy tan vỡ, trở thành đạo hắc khí lớn bị Vương Lâm hút lấy. Vung tay khiến cho mãnh thú tan tác, hút một cái khiến cho toàn bộ đầu lâu tan rã. Tu vi như vậy, thần thông như thế, giờ phút này khiến cho mọi người ở trong bốn phía trừ lão bà áo trắng toàn bộ đều tâm thần chấn động. Sáu cao thủ trong mấy ngàn tu sĩ nơi đây, đồng tử trong mắt co rụt lại, trong mắt lộ vẻ chấn động. Về phần ba người yêu tông kia, tâm thần chấn động kịch liệt. Đối với thực lực Vương Lâm, hắn bắt đầu truyền âm thanh đánh giá. Ít nhất là thiên nhân đệ nhất suy, chỉ là vì sao trên người hắn lại không có luồng sáng của thiên nhân nhỉ? Có lẽ người này thần thông gì đó có thể đem quầng sáng của thiên nhân ẩn giấu đi chăng? Người này cũng không phải hạng người vô danh, chỉ là không biết vì sao lại đi cùng với cả Bạch Bà Tử đến đây. Ta nhớ rõ ràng là Bạch Bà Tử đã mang ngọc giản mệnh hồn của Lý Thiên Mai đi. Chẳng lẽ người này có liên quan đến ngọc giản mệnh hồn của Lý Thiên Mai sao? Ba người truyền âm cho nhau, tâm thần cảnh giác. Duy chỉ có bà lão áo trắng kia đối với cả hết thảy những chuyện này là đã vô cảm. Dọc đường đi chứng kiến những hành động của Vương Lâm, đến ngay cả sáu thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông cũng không dám ngăn cản bước chân của hắn, thậm chí còn bị hắn phá vỡ thân thể của hai người. Mắt thấy Vương Lâm bất quá chỉ giết một ít mãnh thú, trong mắt bà ta chẳng đáng là gì. Ánh mắt mọi người giờ đây ngưng tụ lại, không hề khiến cho Vương Lâm chú ý. Thời gian quán thì gấp gáp. Sau khi thuận tay hấp thu những cái đầu lâu kia, nhìn cái khe chậm rãi mở ra, rõ ràng cảm nhận được từ bên trong truyền ra một luồng khí tức hùng mạnh. Khí tức này dường như đang do dự và kiên nhẫn. Lý Thiên Mai đã đi vào nơi này sao? Vương Lâm xoay người nhìn về phía là bà lão áo trắng, thanh âm bình tĩnh giống như một ngọn núi lửa đang muốn bùng phát ngay lập tức vậy. Đúng vậy, chính là nơi đây. Bà lão áo trắng bị ánh mắt Vương Lâm nhìn tới lập tức gật đầu nói. Vương Lâm thu ánh mắt lại, hắn không có thời gian chờ đợi cái khe chậm rãi mở ra. Hai tay duỗi ra tung một chảo vào hư không phía trước, trong mắt bùng lên tinh quang, trong cơ thể lập tức bộc phát ra một luồng khí tức điên cuồng. Hắn quát khẽ một tiếng, hai tay hung hăng kéo một cái, hiển nhiên là muốn xé nát cái khe có kiểu u long. Con rồng này cực kỳ hùng mạnh, một khi xuất hiện nơi đây sẽ chết rất nhiều mạng người. Đạo hữu hãy chờ đợi trong chốc lát, đợi chúng ta tạo thành trận pháp để mở ra một lần nữa đã. Người đang nói là một trong ba người yêu tông toàn thân tràn ngập sương mù màu lam. Ba người bọn hắn lại lao ra, lao thẳng đến cái khe kia. Vương Lâm ngoảnh mặt làm ngơ, trong tiếng quát khẽ, hung hăng kéo một cái, lập tức có một tiếng nổ ầm ầm kinh thiên vang lên, còn có những tiếng răng rắc tràn ngập. chỉ thấy cái khe bị hắn kéo một cái đã bị xé rách. Ngay khi cái khe nèo mở ra, kiểu u long ở bên trong lại truyền ra tiếng rít gào, ầm ầm tới gần, mở cái miệng lớn lao thẳng đến Vương Lâm mà nuốt. Giờ phút này đây thì Vương Lâm ở cách quá gần kiểu u long, con rồng này hai mắt lộ vẻ hung tàn điên cuồng. Trong lúc cắn nuốt, vảy trên người toàn thân phun ra rất nhiều hắc khí, thậm chí ngay cả miệng lớn cũng có xương đen tràn ra theo thân hình dài nghìn trượng của nó vây quanh Vương Lâm. Nghiệt xúc, dám nuốt ta sao? Vương Lâm mắt lóe hàn quang, hoàn toàn không trốn tránh. Ngay khi kiểu u long nuốt tới, giơ tay phải lên vỗ về phía trước. Dưới một cái vỗ này, thiên địa nổ ầm vang kinh thiên động địa. Dường như trong khoảnh khắc này, thiên địa nguyên lực vô tận điên cuồng ngưng tụ, dung nhập vào trong bàn tay của Vương Lâm, hóa thành một trường ấn khổng lồ trực tiếp ấn lên mặt của kiểu u long. Kiểu u long kia trong tiếng ầm ầm kêu thảm một tiếng, thân thể run rẩy xuất hiện vô số vết thương, máu tươi tuôn ra, thân thể vội vàng lùi về phía sau. Hai mắt con rồng này không còn vẻ hung hăng nữa mà đã bị thay thế bởi vẻ sợ hãi cùng cực. Chưa chết sao? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ ngạc nhiên, thân thể bước tới tiến vào trong cái khe, giơ tay phải lên vỗ một lần nữa. Trong tiếng ầm ầm nện lên hai cái sừng của con kiểu u long này. Ầm một tiếng, kiểu u long kêu lên thảm thiết, hai chiếc sừng hoàn toàn bị chặt đứt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau hai thần thông mà con rồng chưa chết, thần sắc Vương Lâm nhoáng lên một cái, dẫm lên đầu con rồng này. Trở thành vật cưỡi của ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Vương Lâm đối với cả bên trong cái khe này thì không quen thuộc, có con kiểu u long này sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Giờ đây con kiểu u long kia gầm nhẹ một tiếng, nhưng dường như không thể không khuất phục. Ở trên người Vương Lâm, nó cảm nhận được một luồng khí tức làm cho nó phải run rẩy. Khí tức này rất là hỗn tạp, bên trong như thể có ba bộ phận vậy. Bộ phận thứ nhất là theo trí nhớ được truyền thừa của nó, chính là sức mạnh thần linh từ thời kỳ thái cổ. Bộ phận thứ hai làm cho hồn phách nó run rẩy, dường như là hồn phách đối phương có một sức mạnh cắn nuốt có thể khắc chế chính mình. Bộ phận thứ ba lại càng làm cho nó sợ hãi hơn nữa. Trong trí nhớ được truyền thừa của nó là một khí tức thuộc về thú hoàng cát khùng. Hơn nữa tu vi Vương Lâm biến thành hai trường ấn, ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa. Con kiểu u long này sao có thể chống cự? Giờ phút này chỉ có thể khuất phục, trở thành vật cưỡi của Vương Lâm mà thôi. Vương Lâm sau khi hai trường đã thu phục được con kiểu u long này thì đã khiến cho những người ở bên ngoài khe nứt chứng kiến đều sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ ngập trời. Cảnh tượng này so với lúc Vương Lâm hủy diệt những mãnh thú cùng với cả đầu lâu kia lại càng làm cho bọn họ phải chấn động, càng khiến bọn họ phải không thể tin được. Ngay cả ba người của Yêu Tông, toàn thân thì tràn ngập sương mù màu lam kia cũng đều thần sắc đại biến, không thể tin được những gì ở trước mắt, tâm thần chấn động, đám sương mù ở bên ngoài thân thể bọn họ cũng xuất hiện sự vặn vẹo. Kiểu u long biến thu phục trở thành vật cưỡi như vậy, việc này sao? Nếu ba người chúng ta đồng thời ra tay, lấy bí thuật của Yêu Tông thì cũng có thể thắng được kiểu u long. Nhưng muốn làm cho nó khuất phục thì quả thật là hoàn toàn không thể có khả năng. Đừng nói là muốn nó trở thành vật cưỡi. Người này rốt cuộc là có thân phận gì, sao có thể mạnh tới mức như vậy chứ? Kiểu u long này mặc dù vẫn chưa trưởng thành, nhưng nó cũng là một trong những con thú đồng hành cùng với cả thiên giai thú cát cùng. Làm sao có thể bị khuất phục được? Ba người bọn họ trong lòng hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ còn như vậy thì càng không cần phải nói tới những người còn lại. Giờ phút này, những tu sĩ ở bên ngoài cái khe nứt đã trợn mắt, há mồm, không thể tin nổi. Sáu đại cao thủ kia thì nguyên thần chấn động. Giờ phút này, Vương Lâm đứng ở trên đầu của kiểu u long ở bên trong cái khe. Giờ phút này, thân ảnh Vương Lâm đã khắc thật sâu vào trong lòng bọn họ, trở thành một hình ảnh vĩnh hằng. Một thân áo trắng kia, mái tóc bạc kia, giống như là một tượng đài chiến tiên kinh thiên động địa, bất khả chiến bại, làm cho tất cả mọi người đều phải sùng bái. Lý Thiên Mai hiển nhiên là vì hắn. Hắn đến nơi đây hiển nhiên cũng vì Lý Thiên Mai mà. Lý Thiên Mai, ngươi và ta hàng trăm năm nay thủy chung vẫn âm thầm đấu đá nhau. Ta vốn cứ tưởng rằng ngươi đi vào trong cái khe sẽ chết không thể nghi ngờ, nhưng lại không thể nghĩ rằng có thể một người mạnh như vậy vì ngươi mà đến đó. Nữ tử lạnh lùng kia thầm than. Lúc này đây, Vương Lâm đứng trên đầu kiểu u long, không để tới rất đông tu sĩ ở bên ngoài cái khe đang chấn động, định nhảy vào sâu bên trong cái khe để tìm Lý Thiên Mai. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ một trong sáu tu chân tinh ở trên yêu tông bên ngoài cái khe. Một luồng khí tức cực kỳ cường hãn bùng phát ra, cùng lúc đó còn có một thân ảnh gào thét mà bay tới. Tốc độ thân ảnh này quá nhanh, hắn bước ra một bước đột nhiên không biết là dịch chuyển bằng cách nào đã xuất hiện ở trong tinh không. Hắn ở trong tinh không lại bước ra một bước thứ hai nữa. Sau bước thứ hai này, cả người hắn lóe lên rồi xuất hiện bên cạnh ba người của yêu tông bên ngoài cái khe. Hắn bước ra bước thứ ba, chỉ thấy toàn thân hắn dường như ngay cả thân ảnh cũng không thể nhìn thấy, tiến vào bên trong cái khe hiện ra ở phía trước Vương Lâm. Đạo hữu chớ vội, vừa tới như vậy, hãy để cho lão phu xem ngươi có tư cách để tiến vào chỗ sâu bên trong khe đất này hay không. Theo thân ảnh kia tiến tới thì một thanh âm ôn hòa vang lên chấn động cả trong ngoài cái khe. Ngay khi âm thanh này truyền ra, thân ảnh kia giơ tay phải lên hướng về phía Vương Lâm ở trên đỉnh đầu của Kiều U Long mà nhấn xuống. Vương Lâm thần sắc như thường, ngay khi bàn tay kia vừa tới gần, tay phải liền giơ lên trực tiếp vỗ về phía trước, cách không cùng với cả thủ ảnh kia va chạm vào nhau. Thiên địa nguyên lực vô biên vô hạn trong khoảnh khắc này điên cuồng ngưng tụ lại. Một sức mạnh hủy diệt dường như có thể xé rách cả tinh không ngay khi trưởng ấn của hai người va chạm vào nhau ầm ầm mà bùng phát. Một sức mạnh tấn công không thể nào cách nào hình dung được trong nháy mắt thì tràn ngập tinh không này, hướng về bốn phía điên cuồng phóng ra. Mấy nghìn tu sĩ ở bên ngoài cái khe giống như là bị cuồng phong quét qua vậy. Cả đám sắc mặt đại biến đều bị quấn đi, ngay cả sáu đại cao thủ kia cũng nhất thể lùi lại phía sau, sắc mặt tái nhợt. Chỉ có ba người của yêu tông kia dưới sức tấn công này vẫn có thể là bất động, quắc mắt nhìn chằm chằm vào bên trong cái khe, sắc mặt thì ngưng trọng. Về phần Vương Lâm thì kêu lên một tiếng đau đớn, trong cơ thể truyền ra một tiếng ầm ầm, cả người kể cả Cửu U Long ở dưới chân cũng phải lập tức lùi về phía sau thì mấy trượng. Về phần thân ảnh ba bước đã tới gần kia thì cũng truyền ra một tiếng kêu đau đớn, nhưng không lùi về phía sau mà hướng về phía trước bước tới một bước. Người muốn chết sao? Trong mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang, cả người nhảy lên từ trên đầu Cửu U Long bay ra, lao thẳng đến thân ảnh kia. Ngay khi tới gần, tay phải hắn nắm lại, mi tâm đột nhiên tràn ngập tinh điểm cổ thần. Một sức mạnh cổ thần ngập trời điên cuồng bộc phát, dung nhập vào trong bàn tay phải mà đánh ra. Ầm một tiếng, thân ảnh kia thân thể dừng lại, lập tức lùi về phía sau. Vương Lâm thần sắc âm trầm, cất bước đuổi theo, vung tay phải lên, lập tức liền có huyết quang tràn ngập. Từ trong mi tâm bay ra một giọt máu tươi, hóa thành một thanh huyết kiếm toàn thân đỏ như máu. Cầm thanh huyết kiếm, Vương Lâm trong khi truy kích hướng về phía trước mà tung ra một trảm. Thân ảnh kia đang lùi về phía sau, khi mà Vương Lâm xuất ra huyết kiếm, lập tức sắc mặt đại biến, hai tay bấm quyết, há miệng phun ra một tấm mai rùa chắn ở trước người. Ngay khi tấm mai rùa xuất hiện, huyết kiếm chém xuống, lập tức bổ lên trên mai rùa. Ầm một tiếng kinh thiên động địa, tấm mai rùa kia hiển nhiên không thể ngăn cản được uy lực của thanh huyết kiếm. Vết nứt trên đó nổ tung, phịch một tiếng tan vỡ. Huyết quang xuyên thấu qua, trực tiếp xuyên qua thân thể của thân ảnh kia. Thân ảnh kia lảo đảo, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống, thân thể lùi lại phía sau. Nhưng trong khi lùi lại, tay phải hướng về phía trước hung hăng giơ lên, chỉ thấy trong một tiếng ầm ầm, thiên địa nguyên lực lại điên cuồng ngưng tụ. Thần hoàng đấu thiên oanh, dịch linh ấn hiện. Thanh âm này đột nhiên vang lên, lập tức có 5 ký hiệu bỗng nhiên từ trong thiên địa nguyên lực biến ảo hiện ra, đan xen vào nhau hình thành một trường ấn rất là lớn. Trường ấn này chính là dịch linh ấn, là dịch linh ấn thực sự. Và ngay khi xuất hiện, thiên địa nguyên lực ầm ầm ngưng tụ, trong nháy mắt bàn tay kia giống như thực hóa chất, mang theo một khí thế cường đại không thể tưởng tượng, hướng thẳng đến trán Vương Lâm phóng đi. Thân thể Vương Lâm cũng không hề lùi lại, trong lúc mà lao tới, hai mắt lóe lên hồng quang, huyết kiếm trong tay tiêu tan, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Và trong khoảnh khắc này, toàn bộ thân thể hắn phát ra xích quang ngập trời. Thân thể của hắn đã trở thành huyết kiếm. Hắn chính là huyết kiếm. Song chỉ tay phải chỉ về phía trước, đây là mũi kiếm, phá vỡ hết thảy trời đất, thẳng đến trường ấn phía trước đâm sâu vào. Giờ phút này đây, có ngàn vạn kiếm khí ầm ầm chuyển động ở phía trước hắn, hóa thành cuồng phong kiếm khí cùng với trường ấn kia va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, chấn động trời đất, trường ấn kia va chạm với hàng ngàn hàng vạn kiếm khí lập tức run rẩy. Kiếm khí tan vỡ, nhưng mà thế tấn công của trường ấn kia cũng bị ngăn trở phải dừng lại. Và ngay trong khoảnh khắc này thì song chỉ tay phải của Vương Lâm trong hồng quang tràn ngập lại trực tiếp đâm lên tâm của trường ấn kia. Ầm một tiếng, trường ấn chưa sụp đổ, thiên địa nguyên lực ẩn chứa bên trong kia cũng điên cuồng tiêu tán. Thân ảnh kia sắc mặt đại biến, muốn lùi ra phía sau nhưng đã chậm một bước. Phá tan trường ấn xong, Vương Lâm từng bước tiến tới, song chỉ tay phải nhanh chóng điểm lên trên trán của thân ảnh kia. Thân ảnh kia chấn động, phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, bay ra khỏi cái khe. Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, trực tiếp đuổi theo. Tay trái lại giơ lên đặt tại mi tâm, dường như đang muốn xé mở cái gì đó. Đạo hữu, dừng lại! Đạo hữu, dừng tay lại! Việc này là lão phu lộ mạng, là lão phu lộ mạng! Thân ảnh kia sau khi nhìn thấy tay trái Vương Lâm cử động, liền lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng mà nói. Thân thể của hắn lùi ra phía sau, đứng ở phía trước của ba người yêu tông kia, rồi hóa thành một lão già tóc bạc hướng về phía Vương Lâm mà ôm quyền. Vương Lâm bước ra khỏi cái khe, nhìn chằm chằm vào lão già kia, buông tay trái xuống. Tham kiến trưởng lão. Ba người phía sau lão già lập tức cung kính nói. Lão già này hơi gật đầu, sau đó nhìn Vương Lâm trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, âm thầm ôm quyền nói. Đạo hữu tu vi rất cao, lão phu tự thấy là không bằng được, nhất là pháp bảo huyết kiếm kia, vật này. Lão già nói đến đây thì lắc đầu cười khổ, nhưng cũng không có cách nào hình dung được sự chấn động cũng như là nỗi kinh hãi mà pháp bảo kia đã gây ra cho lão. Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn lão già một cái, không nói một lời, thu ánh mắt lại, xoay người hướng về khe đất nhanh chóng bay đi. Kiểu u long bên trong cái khe giờ phút này đã bị dọa cho vỡ tâm thần, không dám bỏ chạy. Đạo hữu, việc này lão phu lộ mãng. Đạo hữu chắc là muốn đi cứu Lý Thiên Mai. Lý Thiên Mai năm đó là do lão phu yêu mến tài năng mới thu nhận làm môn hạ. Năm đó cô ta rời đi cũng là do lão phu đồng ý đó. Lão già nhìn bóng lưng Vương Lâm, trong lúc nói chuyện vung tay phải lên, liền có một ngọc giản bay ra, bay thẳng đến Vương Lâm. Khe đất này rất là lớn, đạo hữu cứ tìm kiếm mông lung, sợ là rất khó tìm thấy Lý Thiên Mai. Ở bên trong ngọc giản này của ta có một tấm bản đồ, trên đó lão phu đã đánh dấu, theo đó với tốc độ của đạo hữu chắc chắn sẽ có thể đuổi kịp được thôi. Thân mình Vương Lâm dừng lại, tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, sắc mặt lạnh lùng có chút hòa hoãn, xoay người liếc mắt nhìn lão già kia rồi trầm giọng nói. Hãy trở về bế quan ngay đi, chớ có sử dụng đạo niệm. Tâm thần quy nhất, trong 5 canh giờ cuối cùng của ngày thứ 3, đạo niệm của ngươi sẽ vỡ. Hãy cẩn thận chịu đựng vượt qua, đừng ngại. Vương Lâm nói xong, để mặc cho lão già vẻ mặt đang khiếp sợ và sững sờ, xoay người bước vào bên trong cái khe, đứng ở trên lưng của kiểu u long, hướng về chỗ tối đen ở sâu trong cái khe đất mà nhanh chóng bay đi. Lão già nhìn về nơi Vương Lâm biến mất, thần sắc biến đổi, ngưng thần kiểm tra toàn thân, chỉ thấy sắc mặt dần dần trở nên nhợt nhạt, còn lộ ra một vẻ hoảng sợ. Lão đã nhìn thấy trong đạo niệm của mình, ý cảnh tâm thần xuất hiện biến hóa kỳ dị, giống như là một luồng ngoại lực ầm ầm nhập vào, khiến cho đạo niệm của lão đang chậm rãi suy yếu. Đây là đạo thuật sao? Mặt lão già không còn chút máu, trong lòng cảm thấy may mắn. Nếu lão không có lòng tốt đưa ra ngọc giản, đối phương sẽ tuyệt đối không nói cho mình biết việc này. Như vậy, cho dù bản thân có phát hiện ra đạo niệm bị hao tổn, chỉ trong lúc trị thương đến 5 canh giờ cuối cùng của ngày thứ 5, của ngày thứ 3, sợ là cũng không thể kịp ứng phó. Cho dù không chết thì cũng sẽ bị trọng thương mất thôi. Người này chắc chắn có thể cứu được Lý Thiên Mai. Tu vi thiên nhân đệ nhị suy của ta đối kháng với cả hắn cũng không nắm chắc phần thắng, lại còn âm thầm bị hắn đả thương nữa. Đáng sợ là trên thân thể người này còn có phong ấn. Nếu vừa rồi hắn mở ra phong ấn thì... Lão già ánh mắt ngưng trọng, nhìn thật sâu vào trong khe nứt một lượt, rồi xoay người bay về phía xa xa, trở lại sơn môn trên tu chân tinh, lập tức bế quan.